Chàng rể chiến thần, chương 2470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2470. Lúc này, một người bậc chú bác nhà họ Lý đi theo Lý Bảo Tuấn hỏi với vẻ mặt thâm trầm. Hai mắt Lý Bảo Tuấn cũng đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt, trong ánh mắt đầy sát khí. Khi anh ta biết mình sẽ cưới Thượng Quan Nhu đã kích động suốt mấy ngày không ngủ được. Cuối cùng mới chờ được đến hôm nay. Khi thấy mình sắp cưới cô ta về nhà họ Lý thì đột nhiên biết được cô ta rất có thể đã ngủ với người đàn ông khác. Điều này làm anh ta có cảm giác bị cắm sừng. Cho dù Thượng Quan Tử Khiêm không sợ các bậc chú bác nhà họ Lý nhưng vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Cô nén cơn giận nói. Ngay cả tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì nữa nhưng tôi tin tưởng con gái tôi không làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Lý. Bậc chú bác nhà họ Lý nói, nếu Tam Hoàng tử đã xác định như vậy, sao không dẫn chúng tôi đi tìm công chúa Nhu bây giờ? Cho dù Thượng Quan Tử Khiêm nói vậy nhưng trong lòng gần như tin chắc Thượng Quan Nhu và Dương Trấn đã xảy ra quan hệ. Lúc này bọn họ đi qua chắc chắn sẽ bị lộ. Một khi bị bộ ra, vậy cuộc hôn nhân liên kết hai nhà cũng sẽ không còn giá trị nữa. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà khiến cho nhà họ Lý thù hận hoàng tộc họ Thượng Quan. Một khi nhà họ Lý ra tay với hoàng tộc, cho dù hoàng tộc có người bảo vệ nhưng chắc chắn sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thượng Quan Tử Khiêm nghĩ đến những điều này. Lạnh lùng nói. Sao vậy? Các người nghi ngờ con gái tôi làm chuyện có lỗi với nhà họ Lý à? Chúng tôi không dám. Bậc chú bác nhà họ Lý vội vàng nói. Sau đó còn nói tiếp. Cho dù chúng tôi không dám nghi ngờ công chúa Nhu nhưng người của hoàng tộc đã nói vậy. Nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì sợ rằng sẽ mang tới một vài ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên, chúng tôi vẫn nên đi cùng Tam Hoàng tử tìm công chúa thì hơn. Như vậy cũng có thể chứng minh sự trong sạch của công chúa Nhu. Thượng Quan Tử Khiêm không nói gì. Vẻ mặt thâm trầm nhìn bậc chú bác nhà họ Lý. Trong ánh mắt đầy tức giận, ông ta biết. Nếu không thể chứng thực thì sợ là lão già này sẽ không chịu để yên. Chú ba, tôi thấy ông ta nói không sai. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của hoàng tộc chúng ta. Chỉ có để người nhà họ Lý xác nhận sự trong sạch của Nhu Nhu mới có thể tránh được vài chuyện không tốt. Tôi thấy chúng ta vẫn nên mau chóng dẫn bọn họ đi tìm Nhu Nhu đi. Thượng Quan Tử Khiêm còn đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào. Đại hoàng tử Thượng Quan Tử Trí lại cười ha hả nói. Thượng Quan Tử Trí vừa dứt lời, Thượng Quan Tử Mặc cũng vừa cười vừa nói. Tôi cũng cho là vậy. Nếu người nhà họ Lý nghi ngờ Nhu Nhu, vậy chúng ta phải chứng minh sự trong sạch của Nhu Nhu. Thượng Quan Tử Khiêm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hai người anh của mình. Sao vậy? Ngay cả chú ba cũng không dám bảo đảm sự trong sạch của Nhu Nhu à? Thượng Quan Tử Mặc đột nhiên cười híp mắt nói. Thượng Quan Tử Khiêm biết mình mà từ chối sẽ chỉ làm chuyện này càng tệ hơn. Vì vậy đành nói. Được, nếu các người muốn chứng thực, tôi sẽ dẫn các người đi chứng thực ngay bây giờ. Nhưng tôi nói trước, nếu Nhu Nhu trong sạch, nếu để cho tôi nghe được bất kỳ lời đàm tiếu nào liên quan tới nào Nhu Nhu thì đừng trách tôi không khách sáo với các người. Một đoàn người đi theo Thượng Quan Tử Khiêm đến chỗ ở của Dương Trấn. Gần như cùng lúc đó, trong phòng của Dương Trấn, Dương Trấn và Thượng Quan Tử Nhu đang nằm trên chiếc giường lớn thoải mái. Thượng Quan Nhu giống như chú mèo con, cuộn tròn trong lòng Dương Trấn, mà Dương Trấn vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc ân ái vừa rồi. Đầu óc anh vẫn trống rỗng, ký ức trong đầu cũng đang dần khôi phục. Dương Trấn đột nhiên tỉnh dậy. Ngồi bật dậy, có lẽ tại động tĩnh quá lớn nên đã đánh thức Thượng Quan Nhu. Cô ta mở mắt ra, thì phát hiện mình đang không mặc gì. Dương Trấn cũng vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhu Nhu, tôi, Dương Trấn đột nhiên hoảng hốt, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cho Thượng Quan Nhu biết vừa rồi là tại anh thật sự không khống chế được bản thân. Thượng Quan Nhu bình tĩnh hơn tưởng tượng của Dương Trấn nhiều. Lúc này cô ta im lặng, nhưng đầu óc cô ta hoạt động rất nhanh, nhớ lại hết thảy mọi việc vừa xảy ra. Cách chương.